Tình yêu lạ, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Tinh Thủy Tinh là một câu chuyện cổ tích thật quen thuộc với trẻ con Việt Nam, mà cô phải chỉ có trẻ con mới biết, người lớn người nhỏ, người già người trẻ hay cô chú anh chị nào cũng đờ si biết và có sơ sơ hiểu cốt truyện của nó. Nó đại khái là, hồi xưa, tôi ghét nhất là cái câu này, nghe xến tàu chết đi đờ si. Cứ lật vở cổ tích ra là có cái câu này. Nghe giết cũng nhàm, mà tại sao cô phải là, hồi đó, hay khác hơn là một câu nào đó chứ đừng phải là một câu như thế. Email Protected, tôi có lẽ là cô có duyên với cổ tích nên từ nhỏ chỉ đờ si coi phim siêu nhân và nghịch đất cát, thế nên giờ đầu tôi cũng bị ảnh hưởng vì lý do đó. Xưa ơi là xưa, có một ông vua hùng, có một cô công chúa tên là Mị Nương, nàng ta xinh đẹp hơn người nên đờ si các chàng trai yêu thích rồi đến cầu hôn rất là đông. Vua Hùng chẳng biết làm sao nên đành phải mở một đại hội. Tuyển chồng, cho con gái, tuyển hoài, tuyển mãi. Chẳng có ai đủ đô mà làm chồng đờ si bà công chúa khó tính nên rốt cục bà bị ế nặng. Rồi, đến lúc chuyện nguội lạnh đi thì có hai vị dị nhân xuất hiện, hai vị này nói chung là đẹp dai, hơn người, tại cô phải người nên nói vậy thôi, lực lưỡng ngoại hình, giàu có nứt vách nên đã làm cho bà công chúa kia mê chết. Bà nói với vua cha là ưng rồi, nhưng vì có hai ông nên cô biết làm sao cho đặng, tại vì cô thể nào lấy hai chồng đờ si. Ai mà ngu gì làm mọi hai thằng đó một lượt, thế nên, vua Hùng đưa ra yêu cầu xính lễ cho hai chàng trai khác người. Thế là, gì phải tranh giành xính lễ với nhau và đụng độ tại buổi giao hàng, nên hai gã si tình quái nhân đã đụng mặt nhau, một người ở tận núi Ba Vì nên quen xài luật rừng, chỉ muốn giành cho bằng đờ si. Còn một người quen ở sông Hồng nên giống lươn trạch quen thói luồn lách, chỉ muốn lượn lờ để ăn mồi. Thế nên, đại chiến nổ ra vì một cô gái. Mỗi lần nghe xong cái chuyện này thì tôi chỉ biết phì cười thôi, tôi cười vì cô hiểu tại sao lại có hai gã ngu ngốc đến độ choảng nhau vì một cô gái. Giành thì giành chứ ngu dại gì mà làm tổn hại bản thân. Giành đi để rồi mà, thiệt hại lẫn nhau, tôi cứ rủa như vậy mãi và cười nữa chứ. Đến tận hôm nay thì tôi cô tài nào rủa tiếp đờ si, vì hoàn cảnh giờ khóc giờ cười của tôi còn đặc biệt hơn thế. Hai gã thanh niên đi tranh nhau, một thằng nhóc, GT, LT, cô ra làm sao, hích, tôi muốn tự tin là mình đẹp nên mới đờ si hai người yêu ái như thế. Nhưng mà, mỗi lần soi gương là cô sao kìm chế đờ si, tôi phát tiết lên vì mình. Thật may mắn, nhưng đồng thời thất vọng vì tạo hóa cho mình một gương mặt cô đẹp chút nào. Sáng thứ hai, đi học, đó đã là một lịch trình đã soạn sẵn mỗi ngày cho tôi, cứ mở mắt ra mà cô rơi vào thứ năm hay chủ nhật thì sẽ phải lết thân tới trường để ngồi đó mà. Ngáp dài ngáp ngắn, trừ các ngày lễ Tết ra thì tôi sẽ phải chịu cực hình như thế đến năm tiết. Đó là những điều cực khổ hơn chết, tôi cô hiểu sao lại phải đi học và đi học tại sao tôi có thể đi ra đường và làm một cái gì đó theo sở thích của tôi khi tôi lớn. Tôi đã 17 tê và tôi muốn rời khỏi giảng đường. Là thế đó, tôi cũng căm thù 2 giờ học toán và hóa, không phải mấy môn kia tôi cô ghét, chỉ là vì một môn này gặp phải hai vị giáo viên quá tuyệt vời, hai vị này đờ si cấp giấy chứng nhận gây mê loại yêu nên đến tiết là tôi. Z, hoài, thiệt là tình, còn giờ học nào khiến tôi bực bội nhất hả? Là giờ SSDC chứ gì? Hứ, ngồi bó gối nghe mấy vị đó nói xàm thì hay ho gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhức cả đầu, hoa cả mắt mà chả thấy hết tiết. Đến độ tôi phải dựa mình vào vai thằng Atiso và ngủ trên đó một lúc mới hết đờ si giờ cực hình đó. Thật là, tôi vươn vai và ngáp thật dài. Buổi sáng thật ảm đạm khi tôi bước chân vô lớp, sáng ra là thằng Phong nó ngáp rồi. Bộ tối qua bận đi mây về gió hay sao mà cô ngủ hả mày, con gấm thọt tôi một câu khi nó đang ngồi mân mê với trái xoài trên tay. Dạo này xoài là món ăn phổ biến cho đám con gái, thay cả cơm và bánh kẹo. Email Protected, thiệt là ê cả răng, tao mà đi đờ si cũng dáng đi, bữa qua, si đú hết cả thời gian, mày chủ nhật có đi chơi không, tôi quẹo vô bàn học mình rồi quay đầu lại nói với nó. Đi đâu mày ơi, chồng con lo chưa xong mà đòi đi đâu với ai, con gấm ngao ngán lắc đầu, chỉ là bồ nó đã có nhưng lại mắc phải một thằng kẹo kéo và khó tính nên chẳng vùng vẫy đờ si với ai. Gặp tôi là tôi đã đạp bỏ từ lâu, mày tội quá, còn Loan thì sao, chủ nhật đừng có nói là ở nhà rồi. Học bài, dùm cái tôi chắp hai tay lại với nhau rồi è con Loan mà định vái nó. Thông thường nó sẽ nói là học bài. Bữa qua cô ở nhà, đi lên ngoài, có đem gì gì chia sớt không ta? Có mấy trái mít, chiều nay học xong quốc phòng rồi đi. Cùng sẻ chia cùng chung vui. Chịu hong, con Loan nói mà mặt mày tươi rói. Mít à, tôi khoái cái đó đó. Hả, tùng, tùng, tùng, hích hích, sáng ra đã nghe trống gọi hồn. Tê tê, lại là một buổi cực hình chứ đâu. Tôi rên lên thê thảm khi nghĩ đến 45 bộ ngồi nghe giảng kinh. Dáng chịu đi mày, tí nữa tao cho ngủ ké. He he, thằng Atiso vỗ đầu tôi an ủi. Ế, hư tóc tao mày. Trải mất 15 bộ đó ông cố lội. Có nhiêu đó mà la lên rồi. Một hồi ngủ dưới con sô-cô-la đi mày. Chết cũng cô dựa nó. Bữa nay bàn thằng Phong khiêng ghế kia. Nghe rồi, sau bài quốc ca hoành tráng và một bộ mặc niệm thì tôi đã gần như bị sụi. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đến từng chân lông. Bữa nay lớp ai trực giả. Cái má đứng đọc ở trên giống cô giáo giả quá. Con Diệp gào lên khi thấy con nhỏ bốn mắt đang đứng đọc chào cờ. Chẳng là trường tôi có một thông lệ là một tuần sẽ do một lớp trực. Lớp nào trực thì sẽ đờ si, quét sân trường tuần đó và phải kéo cờ trực quốc ca lẫn văn nghệ tuần đó. Nói nôm na là lạm mọi cho mấy ông thầy mà cô công. Tuần này, lớp khác thế lớp cũ. Thiệt chán, tuần TAC là lớp C của Thái Long Hoàng tử Sơn ca nên ảnh lên hát một bài làm cho cả trường. Sôi nổi, hẳn, mấy con nhỏ xung quanh tôi thì nháo nhào cả lên, xô nhau mà lên tặng hoa cho ảnh. Có gì đặc biệt đâu, ảnh đẹp trai quá thôi, mặt sáng mũi cao, da trắng môi đỏ, tóc chải đinh lẫn đeo kính áp tròng màu nâu trà. Thêm cái ảnh ca hay mà lại cao cao cỡ ca sĩ nữa. Chỉ có vậy mà tụi nó mê rồi, tôi thì cô có đâu à? Tôi chỉ, khoái, ảnh từ năm đầu vô trường thôi. Chỉ là trường tôi có nhiều anh cỡ đó nên có. Mê, cũng hồng xuể, ngũ hổ tướng mà lại. Chết, để tôi kể cho mà nghe về đám người này để cô khéo bạn sẽ thắc mắc thì chẳng ai giải thích đờ si. Như gì, lớp C ở trên dãy lầu có một anh chàng đô con lực lưỡng, thân hình cỡ như quan vũ cao thước 8, mặt manly vô kể, da ngăm ngăm vì mê bơi lội và đá bóng. Ảnh tên là Nguyễn Tiến Dũng, biệt danh Đại Dũng hay còn gọi là vua thể thao vì anh luôn chơi xuất sắc bất kỳ môn nào trong lĩnh vực đó. Thế là, vì có một bộ mặt đẹp trung bình nhưng lại sở hữu tố chất manly nên Đại Dũng lọt vào danh sách NHT của trường tôi. Đờ si hàng tá tá, hoa hậu thể thao trong đội bóng truyền mê tít. Tôi cũng nằm trong số đó đó, mà chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoái, thôi nhá, nhớ là khoái, cách lớp Đại Dũng là lớp của Ngô Thái Long Hoàng tử Sơn ca. Kể tỉ mỉ thì ảnh nhà giàu giàu này, đẹp trai này, học giỏi này, thông minh nữa, lại đờ si cái ăn nói có duyên nên con gái mê như điếu đổ. Mỗi lần, trường tôi tổ chức văn nghệ mà ảnh lên. Hot, ở trên là đám nữ sinh bên đội thanh nhạc bu đen bu đỏ để tặng hoa. Muốn sập cả sân khấu. Thái Long phải nói là hoàng tử đúng hạn vì ảnh ngoài ca hát và đẹp trai lại cô có tố chất nào khác ảnh chói gà cô chặt. GT, LT, nữa là, dưới cuối dãy bên trái của phòng học là lớp của Nguyễn Thế Hùng, chàng trai cô nổi đình nổi đám gì ở ngoài đời chi. Nhưng trên lĩnh vực mạng ảnh nổi như cồn đặc, có ai đời mới 18T mà đã có mấy cái HCV treo tùng tẻng ở nhà vì tham gia thi lập trình mạng. Anh này có một biệt danh là Virus Kill vì ảnh giỏi ở lĩnh vực tin học và sẵn sàng đến xí xô xí xào cho bạn cả giờ đồng hồ về máy tính nếu bạn nói là cô biết. Tụi con gái ở bên nhóm tin học marketing của trường muốn điên lên vì hắn. Hắn cô đẹp trai lắm đâu, chỉ coi ra có vẻ thật là baby tin, cười một cái là mặt ảnh nổi sữa lên. Muốn cắn một cái cho đỡ ghét. GT, LT, ảnh cũng có học võ nên cô sợ ai hết á, vì thế ở ngoài đường mấy thằng dám động vô. Xích xích xuống lầu một đầu dãy là lớp của Giang Đông Găn, vua tốc độ đồng thời là người mẫu nam với chiều cao 1m79, body chuẩn nhất hạng, sành điệu với một shop thời trang dành cho hắn do papa đầu tư cho. Anh nì tên vỏn vẹn có hai chữ là Lê Kiệt, ảnh thì có một khuyết điểm lớn là nói chuyện cô có duyên mấy, còn lại đều đờ si cả. Hắn là thành viên duy nhất học lớp 11 của trường tôi nhưng vì đã đủ độ hot, nên đờ si đưa lên dĩa cho gái nó thèm, còn một điểm đáng lưu ý nữa là hắn rất thích. Đua ngựa, thế nên con ngựa hắn đang sở hữu thuộc dạng, tốn tiền cha mẹ lắm, mà chạy một cái là thấy oai phong lẫm liệt, người cuối cùng thì tôi cô nói ra hẳn ai cũng biết, nói đến bằng thừa thôi. Hắn thì quen mặt lắm mà, cao nè, đẹp trai nè, xì tin nè, dễ thương nữa nè, còn nhà giàu và giỏi thể thao nữa. Bù thêm vào đó lại có con ngựa sắt thuộc loại, dễ choáng, nhất trường, uýnh lộn càng giỏi hơn nữa, nói đến hắn có ba chữ hình dung, giỏi. Đẹp lanh, còn về phụ nữ thì có ba đứa nhưng tôi sẽ cô nói vì đâu đã đến lúc cần kê khai ra. Sẽ có chép bạn đờ si biết tụi nó nhưng cô phải là chép này, nếu các bạn chịu theo dõi thì từ từ mới biết đờ si. Hì ì, hình nghe nói lớp của anh Quân đó mày, còn nguyên heo nhảy tựng tựng khi thông tin hành lang lọt vào tai nó. Tôi thì nghe đến tên, quan, cái là tôi nhột nhột trong mình. Hích hích, tôi nào ngờ đờ si chứ. Làm gì mà bà nhảy lên dữ dị, con bảo Thu nhìn nó ái ngại. Thấy trai đẹp cô nhảy là ngu đó bà. Mắc gì phải nhảy dựng lên, biết ổng có ra cô mà nhảy lên như con điên dị má. Thì, gây ấn tượng, thôi, gây ấn tượng kiểu của bà chắc ế sớm há. Con này mê trai lắm rồi. Thằng Khương chêm vô, đỡ hơn bồ mày hết thời đi mê mày, mắt mù gắn làm kiểng chứ đâu phải để nhìn con uyên heo đâm lại. Mặt mày thì đẹp đẽ gì, thằng nào mê mới là ngu nhất hạng, mày đẹp quá hen, thôi ông bà cố nội để con yên dùm cái con Phan Kim Liên thét lên khi hai bên lỗ tai nó bị làm phiền. He he he, sợ chưa tôi quay xuống rồi nhe răng với đám khỉ đó. Thì ra con Phan Kim Liên có sức ảnh hưởng đến vậy. Hú u á á á, bravo. Bravo, I love you so much, hú hú, hú hú, cả sân trường tôi nhộn nhịp hẳn lên khi bóng dáng của ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện trên bục chào cờ, anh chàng đẹp trai nhất, bốc nhất, đặc biệt nhất NHT đã xuất hiện trên đó. Tôi đờ si biết hắn chơi giỏi thể thao, giỏi uýnh lộn, giỏi phóng xe nhưng còn ca hát thì chưa biết làm sao. Nếu mà so sánh với Thái Long liệu có quá khập khiễng cô hả? Hay định chơi nổi, kính thưa các bạn, gã cầm cái mic trên tay trong khi đang đeo một cây guitar trên bụng, vẻ mặt rạng rỡ nụ cười. Hà ú, u, bravo, hú u, anh quân, sân trường lại gào thét, chào các bạn một buổi sáng thứ hai tốt lành và vui vẻ cho việc học. Sân trường tiếp tục những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, thì ra hắn có quá nhiều fan hâm mộ như thế, cô chỉ là đa số con gái khối 12 mà con gái khối 11 cũng đều đứng vì hắn, thêm cả mấy con nhỏ học khối chiều đứng trên cầu thang đợi tiết học thêm cũng hoan nghênh lắm lắm. Tôi nào ngờ hẳn lại đờ si yêu thích đến thế, các bạn cho quân một bộ yên lặng đờ si cô nào, gã cười tươi rồi đánh nhịp trên dây đàn. Tiếng đàn cô đọng trong não chúng tôi và thịt lại ở đó. Sân trường như nghe đờ si một hiệu lệnh, nó bắt đầu im lặng và... Cô thể nào nghe đờ si một tiếng thở mạnh nữa. Tôi giờ mới biết gã có sức mạnh đàn áp như thế, sức mạnh lãnh đạo mà lại. Mở đầu cho tiết mục chào cờ hôm nay là một bài văn nghệ mà lớp C của quân muốn gửi tặng các bạn, chúc cho các bạn có một tuần học thật hăng say với điểm cao. Hắn ngắt lời rồi nhìn sang khu vực của tôi mà nở một nụ cười thật. Baby, TT, để tặng cho ai đó. Thì tôi cô biết, để cô làm mất thời gian của các bạn thêm, quân xin gửi một ca khúc mà quân rất thích cho người đó của quân. Sân trường, ồ, lên một tiếng tiếc rẻ khi nghe nhắc là đại tướng quân Bành Trai đã có mối. Đám con gái vỗ tay nhiệt liệt khi cô biết cô gái nào lại có phước rơi vào con số đỏ ngày sinh thế. Đó đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho nhau rằng, ai mà là bồ của hắn nếu để bị biết thể nào cũng bị lôi ra sau trường rối bị. Sử tử, cho xem, hích chích, mỗi người chúng ta đều có tình yêu, có con tim và biết mình cần có một ai đó để yêu thương. Tình yêu của mình đẹp lắm phải cô nào? Làm cho người ơi ta thấy hạnh phúc thấy ngọt ngào nhưng đồng thời cũng là một liều thuốc đắng cho chúng ta nếu người yêu của mình bật khóc tia si mặt mình. Quân thì rất sợ người ơi đó khóc, thế nên ca khúc này sẽ là một lời nhắn đến. Người ơi đó, của Quân, người ơi bạn có mã cốt 8664 ơi, hãy cười cho tôi ngắm suốt đời có đờ si cô hả, bài hát Katy Katy của Lam Trường sẽ thay tôi nói tiếp những gì còn dang dở đến với 8664 đấy. Đám con gái trong sân trường bắt đầu nhao nhao lên khi hắn nhắc đến mã cốt với mật mã 8664 trên đó. Ai cũng hối hả lật thẻ của mình lại và coi kỹ xem có phải mình là người may mắn đó cô. Lúc coi, mấy đứa nó cô quên kín đáo che tay lại để cô bị phát hiện. Lỡ chẳng may mà bị nhìn thấy là tiêu đời hoa của đứa đó. Riêng tôi, cô thèm hấp tấp chi cho mệt vì nếu làm thế tôi sẽ bị lộ ra và bằng một cái chết đơn giản cho tôi, mà tôi cũng chẳng thích làm thế vì nó trẻ con quá. Mà tôi tin là chẳng đứa nào tìm đờ si mã cốt đó đâu. Cái mã cốt đó vốn là của thẻ hắn đang mang và chỉ có hai người đờ si biết mã đó là, hắn và tôi. Vậy nên, mã cốt đó đờ si câu thông với tài khoản của tôi nên dĩ nhiên nó đờ si gọi là thẻ của tôi. Hết, tôi có biết mình có vui hay chứ tôi thì lại thấy hạnh phúc. Đờ si ngồi ta tỏ tình đã thích mà đằng này lại đẹp trai nhất trường, còn tỏ tình trên đó nữa chứ, biết bao nhiêu bá tánh. Thích đến điên người luôn ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã gắn mic lên giá và bắt đầu đánh đàn, từng nốt nhạc màu hồng đờ si tạo ra làm cho người ta rơi vào mê trận ái tình. Hích hích, tôi sắp khóc vì sung sướng đây, mà, gã đánh đàn đâu thua gì Thái Long, còn giọng ca nếu cô nói là thậm chí hơn hẳn ấy. Chiều nắng, đường vắng, bảng M với súng ôi mấy người, ngồi xuống xuyện vui ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng, đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền. ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm. Chuyện ình yêu, giận hờn mấy sốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh múa, N-K-I-K-I bảng M hãy vui lên, hãy sứ vui cười lên, nỗi buồn sẽ dôi dần R không nanogam lãng quên. Và em yêu đi đừng su mãi, để anh luôn hấp K-I-K-I mãi ghi ữ trên môi những đóa hoa hợp ươi, em đẹp nhất khi em sười và S-C-N chớ quên lời anh. Đừng để vụa mấp tuổi xanh, trong mắt tôi lúc này. Cô gian màu hồng, cuộc sống màu hồng, cây cỏ màu hồng, con người cũng nhuộm màu hồng và trái tim tôi đẫm màu hồng hạnh phúc nốt. Thì ra có người vì mình làm mọi chuyện lại tuyệt vời như thế, cách chương.